Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1072, C1072, một tiếng nố đinh tai nhức óc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc lão tổ Anh Quốc thao tác bát chỉ kính sắp tiêu diệt Diệp Phàm, một bóng người đột ngột xuất hiện. Người này thi triển một đạo ấn quyết, đánh về phía bát chỉ kính, một tiếng nố đinh tai nhức óc vang lên. Hoa anh đào phủ ngập trời, bao trùm hoàng cung, hình thành một thế giới hoa anh đào, che giấu tất cả. Lão tổ Anh Quốc ra tay phá hủy hoa anh đào vô tận, nhưng Diệp Phàm đã biến mất không thấy. Thấy Diệp Phàm chạy trốn, quốc chủ Anh Quốc và ba đại thần biến sắc, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi là ảo thuật âm dương. Ảo thuật âm dương, không phải chỉ có âm dương sư mới hiểu hay sao? Không phải âm dương sư đã diệt sạch rồi hay sao? Lão tổ, vừa rồi là âm dương sư giải cứu hộ quốc thần tướng kia. Quốc chủ Anh Quốc hỏi lão tổ. Vị lão tố này lạnh lùng nói, mặc kệ là ai cứu hắn, tên hộ quốc thần tướng này có thiên phú dị bẩm, lại còn mang theo dị bảo, cần phải chết. Lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn kinh đô, phải bắt bằng được tên đó. Vị lão tố này quát to. Tiếp theo, quốc chủ Anh Quốc ra lệnh phong tỏa toàn kinh đô, phong tỏa tất cả các lối ra vào hải lục không, đồng thời triệu tập hơn 20 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ kinh đô, phong tỏa kín không kẽ hở. Đồng thời ra lệnh các thế lực gia tộc ở kinh đô triển khai tìm tòi toàn diện, phải tìm ra Diệp Phàm. Một loạt hành động này của quốc chủ Anh Quốc không chỉ làm chấn động Anh Quốc, còn làm cho người dân Anh Quốc sôi nổi bàn tán, cũng khiến cho các quốc gia khác chú ý đàm phán bình luận. Rất nhanh có tin truyền ra, Anh Quốc phong tỏa kinh đô bởi vì vị hộ quốc thần tướng Long Quốc xuất hiện ở kinh đô Anh Quốc, còn xông vào hoàng cung suýt nữa giết chết quốc chủ Anh Quốc. Nhưng sau đó vị hộ quốc thần tướng này bị lão tố hoàng gia Anh đánh bị thương rồi chạy trốn, cho nên Anh Quốc mới ra lệnh phong tỏa kinh đô, nghiêm tra hộ quốc thần tướng. Tin tức này khiến cho các quốc gia và thế lực trên thế giới khiếp sợ. Hiện giờ vị hộ quốc thần tướng này đã trở thành một nỗi sợ hãi của các quốc gia trên thế giới, là một người đàn ông bị coi như thần. Nhưng người đàn ông bị coi như thần này, bây giờ lại bị thương nặng, bị bao vây trong Anh Quốc. Quốc chủ các quốc gia trực tiếp tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trong liên minh chúng thần, một giọng nói lạnh băng vang lên. Lập tức thông báo cho người chạy đến Anh Quốc, bằng mọi giá phải giết chết hộ quốc thần tướng này, đồng thời thông báo cho tứ đại thần vương, bảo bọn họ tự mình ra tay, nếu không giết chết tên kia, bọn họ cũng đừng trở lại. Lệnh này vừa ra, vô số cao thủ âm thầm ẩn nấp ở các nơi trên thế giới đều hành động lao thẳng đến Anh Quốc. Trong thế giới phán quyết, hai vị trưởng lão mặc trường bào màu trắng đen đang đứng ở đây, lão già mặc đồ màu đen lên tiếng. Tại sao bên trên còn chưa có động tĩnh gì? Đừng nóng vội, có lẽ vài vị lĩnh chủ phán quyết đang bàn bạc với nhau, dù sao việc này cũng là việc lớn. Lão già áo trắng nói, sao ta lại có cảm giác không tốt nhỉ? Đột nhiên lão già áo đen nhíu mày, nói. Lúc này một người đi đến bấm báo, bẩm hai vị trưởng lão, có tình báo mới nhất về vị hộ quốc thần tướng kia. Nói, lúc này người vừa đến thuật lại mọi chuyện xảy ra ở Anh Quốc cho bọn họ nghe. Hai vị trưởng lão phán quyết biến sắc, lão giả áo nhìn lão giả áo trắng, nói. Bây giờ phải làm sao? Cách chương.